99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2220, chương 2203, trốn học còn trốn được hùng hồn. Ta làm sao lại đe dọa bạn học? Quyền Tĩnh Diệc nhướng mày. Ta bất quá là đang cùng Dương đồng học bình thường câu thông. Đây chính là đe dọa. Làm sao hiện tại đe dọa ngưỡng cửa đều thấp như vậy sao? Đủ rồi. Quyền Kinh Thành mở miệng. Sự tình là thế nào? Ta tin tưởng hẳn không phải là Lệ đồng học một người nhìn thấy. Tạ chủ nhiệm, người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Tạ chủ nhiệm trong lòng không ngừng kêu khổ. Trong lòng bọn họ, Quyền Tĩnh Diệc thiếu niên bất lương hình tượng là đã định hình. Cho nên chủ nhiệm tại nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm, đương nhiên là trước tiên đã cảm thấy là Quyền Tĩnh Diệc sai. Nhưng là, hiện tại Lệ Giản Duyệt bỗng nhiên đứng dậy. Loại tình huống này liền nhất thời lâm vào tình cảnh lúng túng. Không phải Quyền Tĩnh Diệc sai. Cái kia vừa mới Quyền thị trưởng cho hắn một cái tát kia. Chẳng phải là oan uổng, đánh vô ích. Nói thì nói thế không sai. Nhưng là tất nhiên cũng không phải là Quyền đồng học làm chuyện này. Vậy tại sao Quyền đồng học không giải thích đâu? Dương Tử Hạo mụ mụ hỏi. Quyền Tĩnh Diệc cười cười. Từ nhỏ đến lớn loại chuyện này không ít. Cái gì đều muốn ta tới giải thích mà nói. Cái kia ta không phải mệt chết rồi sao? Huống hồ, ta tại các ngươi danh tiếng cơ hồ là âm số rồi a hát. Coi như ta giải thích, các ngươi lại sẽ tin tưởng sao? Một câu, đem tất cả phụ huynh đều cho chắn e rằng nói lấy đúng. Đúng vậy a, có tin hay không? Tám thành tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy Quyền Tĩnh Diệc chỉ là đang kiếm cớ, đang gạt người, cho nên hắn liền dứt khoát cái gì cũng không nói, cái gì đều không hiểu thả. Quyền Kinh Thành nghe được con trai lời này, trong lòng có chút không dễ chịu, nói, cho nên ngươi dứt khoát không giải thích, vô dụng dẫy dụa, làm cũng không giá trị. Quyền Tĩnh Diệc giống như là thờ ơ, nói, hiện tại không quản sự tình thế nào, các ngươi đánh cũng đánh, ta cũng có thể đi thôi a. Tạ chủ nhiệm cảm thấy chuyện này vẫn là đóng cửa lại đến giải quyết tương đối tốt. Bây giờ lúc này để cho Quyền Tĩnh Diệc đi thôi. Chân tướng sự tình liền không có biện pháp biết rõ. Nhưng mà đang muốn nói chuyện, Quyền Tĩnh Diệc liền đã xoay người qua đi. Tạ chủ nhiệm tranh thủ thời gian gọi hắn. Người trước chờ một chút. Sự tình còn chưa hiểu. Quyền Tĩnh Diệc quả nhiên ngừng lại. Nhưng mà, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái. Tiếp lấy liền trong nháy mắt nhìn về phía Lệ Giản Duyệt. Đưa tay nắm lên tay nàng. Không nói hai lời liền hướng cửa ra vào đi đến. Lệ Giản Duyệt bị kéo đến giật mình. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phụ huynh. Có chút xấu hổ cười một tiếng xem như chào hỏi. Tiếp theo, liền bị Quyền Tĩnh Diệc kéo lấy đi thôi. Đi ra chủ nhiệm văn phòng. Lệ Giản Duyệt liền liên tục không ngừng rút tay về đến. Nói, ngươi tại sao như vậy a? Người khác hiểu lầm ngươi cũng không giải thích. Tất cả mọi người nói ngươi là thiếu niên bất lương. Nếu như ngươi thiếu niên bất lương danh hào cũng là bộ dạng này đến mà nói. Vậy ngươi cũng quá oan uổng a, một chút cũng không công chính. Chỉ bằng hắn thanh danh bất hảo, liền có thể trực tiếp cho hắn định tội. Lệ Giản Duyệt cảm thấy cực kỳ tức giận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Đứng ở trước mặt nàng người trong cuộc này lại giống như là một chút không thèm để ý bộ dáng. Để cho nàng càng thêm cảm thấy tức đến buồn phiền. Quyền Tĩnh Diệc giống như cười mà không phải cười. Nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất chính nghĩa a. Hóa thân chính nghĩa nữ hiệp. Muốn cầm mạnh vịn yếu sao? Ngươi còn cười được, làm tức chết. Vừa mới cái kia nam đồng học còn nói như vậy vu hãm ta. Nói xấu ta thích ngươi. Như vậy lời nói, là có thể tùy tiện nói sao? Nàng có thể chán ghét Quyền Tĩnh Diệc. Mặc dù cái này chán ghét, tại vừa mới một màn kia bên trong đã tiêu tán rất nhiều. Nhưng là y nguyên vẫn là chán ghét, mới không có bởi vì đau lòng hắn, trở nên không ghét. Lệ Giản Duyệt từ nhỏ đã là trong nhà tiểu công chúa. Càng sẽ không che giấu mình cảm xúc. Lúc này hỉ nộ ái ố toàn bộ đều viết trên mặt. trừng mắt Quyền Tĩnh Diệc lại là cổ miệng lại là bóp quyền. Làm cho hắn căn bản không cần nghe xong nàng tiếp xuống muốn nói cái gì. Liền có thể một chút xem thấu nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nói thật, thoạt nhìn ngu xuẩn đến đáng yêu. Quyền Tĩnh Diệc nhịn không được trầm thấp cười. Đưa tay đè lên nàng đầu. Nói, được, ta không yếu ớt như vậy. Từ bé đều quen thuộc. Ngược lại là bên trong đồng học kia. Nếu là ta đem tất cả giải thích. Hắn liền thảm. Lệ Giản Duyệt mở to hai mắt. Vậy, kỳ thật người khác thảm cũng tốt hơn chính ngươi thảm. Một bàn tay mà thôi. Quyền Tĩnh Diệc dùng đầu lưỡi đỉnh mình bị đánh gương mặt vách trong. Còn không tính thảm, cái này cũng chưa tính thảm a. Lệ Giản Duyệt vô ý thức che mặt. A, ta nếu như bị đánh, ta cảm thấy ta sẽ khóc. Quyền Tĩnh Diệc nụ cười sao động đến mở thêm. Nhịn không được oán thầm. Còn cần ngươi cảm thấy. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết ngươi nhất định sẽ khóc. Nghĩ vậy, Quyền Tĩnh Diệc lắc đầu. Xoay người nói. Trở về đi học a. A, vậy còn ngươi. Bị đánh. Thiếu niên bất lương là không tâm tình đi học. Nói xong đã quay người. Đưa lưng về phía Lệ Giản Duyệt khoát khoát tay. Tiếp lấy liền nện bước lười biếng bước chân. Chậm chạp rời đi. Lệ Giản Duyệt cảm thấy hắn quả thực quá phận. Trốn học đều trốn được như vậy hùng hồn. Bất quá, nàng cũng tốt muốn trốn học a. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Lệ Giản Duyệt rất mau trở lại đến phòng học. Nửa ngày chương trình học kết thúc. Lệ Mặc Sâm theo thường lệ đi tới cao nhất 11 ban tìm Lệ Giản Duyệt. Sau lưng y nguyên đi theo Trung Nhất Khôn còn có Lục Uyên Dương. 11 trong lớp nữ đồng học cả đám đều ngóng trông giờ khắc này. Trông thấy Lệ Mặc Sâm thời điểm, nguyên một đám trợn cả mắt lên. Người đẩy ta đẩy, mắt bốc hồng tâm. Lệ Mặc Sâm sớm đã thành thói quen. Hỏi nàng, giữa trưa muốn ăn cái gì? Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế. Thuận miệng nói, đều có thể. A, Trung Y nhìn xem Lệ Giản Duyệt. Nói, muội muội hôm nay làm sao không quan tâm nha? Đang suy nghĩ gì đấy? A. Lệ Giản Duyệt ngẩng đầu đến, nói, không có a. Lục Uyên Dương nhiệt tình hề hề lại gần, nửa lùn thân thể nói, muội muội, tan học lưu lại cùng chúng ta luyện bóng đi, nhường ngươi nhìn xem ngươi Dương ca tư thế hiên ngang phong thái. Đi, Trung Y đem hắn đẩy, chỉ ngươi còn tư thế hiên ngang, muội muội, ngươi đừng nghe hắn, liền chúng ta trường học đội bóng rổ bên trong. Đánh tốt nhất chính là ngươi ca. Thứ hai nha, nhất định là ta. Có ra hỏa này chuyện gì? Lục Uyên Dương nghe xong không vui. Ai nha ngươi cái này chết Trung Y. Có gan đến sâu lâu a. Nhìn ta không ngược chết ngươi. Đến a, ai sợ ai a. Trung Y ưỡn ngực. Hai tên nam sinh cứ như vậy đụng một cái. Dương cung bạt kiếm bộ dáng. Nhưng mà rất nhanh liền bị tách ra. Lệ Mặc Sâm đem bọn hắn đẩy ra. Hừ nhẹ, ngây thơ. Uy, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Người ta có còn hay không là ngươi tiểu khả ái? Trung Y dắt lấy tay áo một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Lệ Giản Duyệt buồn cười. Nhịn không được hỏi, các ngươi trường học đội bóng rổ người đều như vậy hoạt bát sao? Ai, đừng nói nữa. Đều do Mặc Sâm. Năm ngoái thời điểm làm ra cái gì huấn luyện thân thể phương pháp. Đem đang yên đang lành mấy cái thành viên đều bị hù chạy. Hiện tại trường học đội bóng rổ bên trong cũng chỉ có chúng ta cùng hai cái niên đệ. Liền đợi đến ngày kia buổi chiều liền tuyển người tiến đến đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.